đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 26, trời sinh ma thai Trần Tam Tiếu. Góc truyện audio.com. Tiên thiên khí vận già Hàn Tuyệt nhíu mày, chẳng lẽ ngoài động phủ có người hắn vội vàng xem xét lai lịch của nó. Trần Tam Thiên, trời sinh ma thai, đối với công pháp ma đạo có cực mạnh lực tương tác. Tuổi nhỏ lúc theo phụ mẫu lang thang, phụ mẫu bị giặc cỏ sát hại, ngoài ý muốn thức tỉnh ma thai, năm gần 7 tuổi hắn đem lên trăm vị giặc cỏ tru sát, sát tâm phóng thích từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản, cho đến gia nhập Thanh Minh Ma giáo, như cá gặp nước, bây giờ đứng hàng Thanh Minh Ma giáo hạch tâm đại đệ tử, quả nhiên là Thanh Minh Ma giáo người. Hạch tâm đại đệ tử, nói cách khác còn không có đạt tới trưởng lão cấp bậc. Dựa theo Hàn Tuyệt hiểu rõ, Thanh Minh Ma giáo cùng Ngọc Thanh Tông thực lực không sai biệt nhiều. Trần Tam Thiên đỉnh phá thiên cũng chính là kim đan cảnh 9 tầng tu vi. Người này đến Ngọc Thanh Tông làm gì? Liền hắn một người, hay là ẩn giấu đi đại bộ đội? Hàn Tuyệt đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa động. Hắn nhìn ra ngoài, chỉ gặp một tên nam tử áo đen từ nơi không xa trong rừng cây đi ra, lén lén lút lút. Hàn Tuyệt vậy mà cảm giác không thấy khí tức của hắn. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn khả năng không phát hiện được Trần Tam Thiên. Trừ Trần Tam Thiên, cũng không có người khác. Trần Tam Thiên đi đến động phủ cửa ra vào, ánh mắt của hắn rơi vào trên vách núi đá một hàng chữ. Nhịn nhất thời trời cao biển rộng, buồn cười, Ngọc Thanh Tông người quả nhiên đều là rùa đen rút đầu. Trần Tam Thiên nhịn không được cười khẩy nói, trong đường hang Hàn Tuyệt cảm giác bị mạo phạm. Muốn chết a, Hàn Tuyệt thi triển Tam Thanh Tuyệt Ảnh kiếm, ba đạo kiếm ảnh lơ lửng tại sau lưng, tùy thời chuẩn bị chấn sát Trần Tam Thiên. Bởi vì trận pháp nguyên nhân, Trần Tam Thiên cũng không nhìn thấy Hàn Tuyệt, không cảm giác được Hàn Tuyệt khí tức. Hai người cách xa nhau không đến 10 bước xa, Trần Tam Thiên nhìn một hồi, phát giác được không thích hợp. Hẳn là đây là động phủ, Trần Tam Thiên híp mắt, hắn lật tay xuất ra một thanh kiếm, nhẹ nhàng đâm hướng vách núi. Hiu, hiu, hiu, kiếm quang lập lòe, sáng rõ. Trần Tam Thiên vô ý thức nhắm mắt, hắn bản năng về sau nhảy tới. Ba đạo kiếm ảnh giống như thiểm điện, trực tiếp xuyên thủng Trần Tam Thiên thân thể, máu tươi vẩy ra. Trần Tam Thiên giống như đống cát, giống như rơi vào mười mấy mét bên ngoài, đụng vào một cây đại thụ, chấn động đến lá cây như mưa rơi xuống. Đau quá, Trần Tam Thiên cắn răng dương mắt nhìn lại, ba đạo kiếm ảnh lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, tùy thời chuẩn bị rơi xuống, dọa đến hắn kém chút hồn phi phách tán. Đây là cái gì? Hắn vội vàng kêu lên, tiền bối, dừng tay. Đứng tại cửa động Hàn Tuyệt lắc đầu, yếu như vậy, một kích liền không chịu nổi. Hay là nói ta Tam Thanh Tuyệt Ảnh kiếm quá mạnh. Hàn Tuyệt sờ lên cằm suy tư, gặp phải Tam Thanh Tuyệt Ảnh kiếm tập kích về sau, Trần Tam Thiên linh lực khí tức cũng hiển hiện ra. Hàn Tuyệt so sánh một chút, Trần Tam Thiên linh lực cũng không có hắn mạnh. Chỉ là hắn nhìn không thấu Trần Tam Thiên cảnh giới. Nói cách khác, Trần Tam Thiên cảnh giới cao hơn hắn, nhưng linh lực cường độ không bằng hắn. Lục đạo luân hồi công bá đạo hiệu quả rốt cục nổi lên mặt nước. Hàn Tuyệt tâm tình mỹ diệu, hắn mở miệng hỏi, người đến Ngọc Thanh Tông muốn làm gì? Trần Tam Thiên hồi đáp, ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, ta cũng không muốn tiến vào Ngọc Thanh Tông. Thật sự là nói dối hạ bút thành văn. Ba đạo kiếm ảnh lần nữa rớt xuống, góc truyện audio.com, Trần Tam Thiên biến sắc vội vàng hướng bên cạnh nhảy xuống, nhưng hắn đùi phải vẫn là bị kiếm ảnh xuyên thủng, trực tiếp đóng ở trên mặt đất, hắn đi theo ngã sấp xuống, tựa như chó giữ nhào phân. Đáng giận, Trần Tam Thiên biệt khuất đến bạo tạc, hắn nhưng là Thanh Minh Ma giáo hạch tâm đại đệ tử, lại còn không có xuất thủ liền bị đối thủ hàng phục. Ba đạo kiếm ảnh giống như quỷ mị, tốc độ nhanh đến không hợp thói thường, đính tại trên đùi hắn, lại còn đang tan rã trong cơ thể hắn linh lực. Đây rốt cuộc là pháp thuật gì? Trần Tam Thiên rất hoảng. Hắn điều tra qua Ngọc Thanh Tông, Ngọc Thanh Tông cũng không phải là thuần túy kiếm tu tông môn, trưởng lão bên trong cũng không có người biết lợi hại như vậy kiếm hệ pháp thuật. Chẳng lẽ là thần bí thái thượng trưởng lão? Trần Tam Thiên, tiên thiên ma thai, Thanh Minh Ma giáo đại đệ tử, nếu là đưa ngươi giao cho Ngọc Thanh Tông, ngươi cảm thấy ngươi sẽ là kết cục gì? Hàn Tuyệt thanh âm lần nữa truyền đến, Trần Tam Thiên sắc mặt kịch biến, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Đối phương như thế nào biết được nội tình của hắn? Trần Tam Thiên triệt để luống cuống, vội vàng quỳ lại tiên thiên động phủ, sợ hãi nói. Tiền bối, ta sai rồi, cho ta một cái cơ hội, ta cũng không giết qua Ngọc Thanh Tông đệ tử. Hàn Tuyệt đang do dự muốn hay không giết Trần Tam Thiên. Căn cứ hắn đọc tiểu thuyết kinh nghiệm, giết thiên kiêu như vậy có thể sẽ gây nên đến tiếp sau không ngừng nhiệm vụ phụ tuyến. Bình thường mà nói, thiên tài trên thân đều mang trưởng bối liên hệ thủ đoạn, một khi chết rồi, nó trưởng bối liền sẽ cảm ứng được, sau đó truy sát nhân vật chính. Giết nhỏ, đến lớn, giết lớn, đến già, giết già, trên trời đến già hơn càng lớn. bằng không đem hắn bắt lại, về sau trưởng giáo nếu như bị bắt vừa vặn bắt hắn cùng Thanh Minh Ma giáo đổi trưởng giáo. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn cảm thấy có thể thực hiện, dù sao hắn mặc Kim Thiền Huyền Thần Y, Trần Tam Thiên không có khả năng làm bị thương hắn. Hàn Tuyệt tay phải vung lên, ba đạo kiếm ảnh hư không tiêu thất. Trần Tam Thiên không dám chạy trốn thoát, chỉ có thể quỳ gối nguyên địa, run lẩy bẩy. Hắn đã thụ thương, lấy Hàn Tuyệt biểu hiện ra thực lực, hắn coi như dốc hết toàn lực trốn, cũng trốn không thoát. Tiến đến, Hàn Tuyệt thanh âm bay tới, cửa hang hiển hiện, cửa đá mở ra. Trần Tam Thiên nhìn thấy Hàn Tuyệt, tốt tuấn nam tử, thật trẻ tuổi, hắn còn tưởng rằng Hàn Tuyệt là vị tiền bối kia đệ tử, hắn cắn răng đứng dậy. Tiến vào cửa hang về sau, Hàn Tuyệt lần nữa khởi động pháp trận, đem cửa hang đóng lại. Hàn Tuyệt quay người hướng động thất đi đến. Trần Tam Thiên bỗng nhiên bắt lấy Hàn Tuyệt, kiếm trong tay treo tại Hàn Tuyệt cổ trước, hắn trầm giọng hô. Tiền bối, thả ta đi, nếu không ta giết đệ tử của ngươi. Hàn Tuyệt, động phủ lâm vào trong yên lặng, Trần Tam Thiên tâm thần bất định bất an, ánh mắt liếc nhìn trước sau. Hàn Tuyệt buồn bã nói, ta không có đệ tử. Trần Tam Thiên nghe chút, thân thể lập tức cứng đờ. Loảng xoảng một tiếng, kiếm của hắn rơi trên mặt đất, hắn bỗng nhiên quỳ xuống, miễn cưỡng cười vui nói. Tiền bối, ta đùa giỡn, hắn cảm nhận được Hàn Tuyệt cảnh giới, trúc cơ cảnh 9 tầng, không có khả năng, nhất định là chướng nhãn pháp, có thể trực tiếp trấn áp hắn, coi như đến lai lịch của hắn, tất nhiên là cao nhân. Hàn Tuyệt cất bước hướng động thất đi đến, vứt xuống một câu. Đi theo ta, gocchuyenaudio.com, Trần Tam Thiên vội vàng đuổi theo, Hàn Tuyệt đi vào chính mình giường gỗ trước tọa hạ, Trần Tam Thiên quỳ trước mặt hắn, biểu hiện được rất cung kính. Đây chính là Thanh Minh Ma giáo hạch tâm đại đệ tử. Hàn Tuyệt vốn định đem Trần Tam Thiên giao cho Hy Thuyền tiên tử, nhưng như thế làm mà nói, Trần Tam Thiên nhất định liều chết chạy trốn. Hắn nhưng không có trấn áp Trần Tam Thiên thực lực, nhiều nhất đem nó đánh bại. Trần Tam Thiên hiện tại sở dĩ không dám chạy trốn, là đánh giá cao thực lực của hắn. Dù sao có Kim Thiền Huyền Thần Y che chở nhục thân, hắn cũng không sợ Trần Tam Thiên đánh lén mình. Kim Thiền Huyền Thần Y không chỉ có thể bảo vệ thân thể, còn có thể hộ đầu, dù sao Trần Tam Thiên không gây thương tổn được hắn. Hàn Tuyệt nói khẽ, cầm lấy kiếm của ngươi, dốc hết toàn lực đâm ta một kiếm. Trần Tam Thiên run lẩy bẩy, kêu rên nói, tiền bối, ta biết sai rồi a, ta thật sai. Tới đi, không thử một chút, về sau ngươi luôn muốn đánh lén ta. Ta không dám, ngươi đến ta không trách ngươi, tiền bối, ta cho ngài dập đầu. Trần Tam Thiên kém chút khóc, vội vàng cấp Hàn Tuyệt dập đầu. Hắn còn tưởng rằng Hàn Tuyệt đang cho hắn gài bẫy tìm lý do chu sát hắn. Dù sao hắn xuất thủ tuyệt đối không có kết cục tốt. Hàn Tuyệt im lặng, ta đáng sợ như thế. Lúc trước hắn nhìn Trần Tam Thiên lai lịch giới thiệu, còn tưởng rằng người này cực kỳ hung tàn, thà chết chứ không chịu khuất phục, không nghĩ tới như thế từ tâm. Kể từ hôm nay, người cứ đợi ở chỗ này, thay ta trồng trọt linh thảo, quét dọn vệ sinh, người cũng có thể ở chỗ này tu luyện. Hàn Tuyệt phân phó nói, được, vậy ta lúc nào có thể rời đi, ta nói sai, ta vả miệng, vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc, vạn biến hồn đế, cách chương.